Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 292. Vì nương nương lập người rơm. Trở lại trở về trang sách, Bạch Cẩm đứng dậy, trầm ngâm một chút nói ra: "Sư muội, còn không đến mức đây. Tuy nhiên ta còn không có biết rõ ràng đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Nhưng tất nhiên là cùng đinh đầu thất tiễn sách có chỗ liên quan. Ta cho hắn đến cái rút củi dưới đáy nồi. Nhìn hắn còn có thể có gì làm." Vân Tiêu thở dài thi lễ cảm kích nói ra: "Đa tạ sư huynh, sư muội ngươi về trước đi. Chớ có hành sự lỗ mãng. Công Minh sư đệ sự tình ta sẽ xử lý." Vân Tiêu há hốc mồm. Tuy nhiên trong lòng chịu nặng lo lắng. Nhưng vẫn là đáp: "Vâng." Quay người đi ra phía ngoài. Vân Tiêu rời đi về sau, Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên cũng biến mất không thấy gì nữa. Tây Kỳ trong đại doanh, Khương Tử Nha xếp bằng ở trên tế đàn ngáp một cái. Đã hơn 10 ngày, Triệu Công Minh tin chết làm sao còn chưa truyền đến. Cái này đâm người rơm đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Cảm giác rất là trò đùa. Ông tương đương tế đàn đột nhiên phát ra một tiếng vang vọng. Khương Tử Nha nhất thời biến sắc, tâm thần nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Trước mặt nhất tôn cao vạn trượng vĩ ngạn thân ảnh ngồi xếp bằng. Giấu ở hỗn độn bên trong nhìn không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hắn vĩ ngạn hình dáng. Tại này to lớn thân ảnh trước đó, Khương Tử Nha nhỏ bé giống như bụi bặm, kích động bái nói: "Đệ tử bái kiến hỗn độn ma thần." Thật lớn thanh âm tại trong biển hỗn độn quanh quẩn. Ghi nhớ ta danh hào, thời gian ma thần canh giờ, bái kiến thời gian ma thần, ngươi gần nhất hiến tế, ta rất hài lòng, chuyên tới để ban cho ngươi một câu, thiên đạo chí công, muốn có được liền muốn trả giá. Hỗn độn biển đột nhiên bạo động, đem nhỏ bé Khương Tử Nha nháy mắt xé nát, a tương đương tế đàn bên trên Khương Tử Nha kêu thảm một tiếng, đột nhiên mở to mắt, toàn thân chảy rộng mồ hôi lạnh. Há mồm thở dốc, trong mắt còn mang theo sợ hãi. Này hỗn độn biển bạo động thực tế là quá mức đáng sợ. Mình một thân có thể so với huyền tiên cường hoành thực lực, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Nhỏ bé yếu ớt như là con sâu cái kiến. Khương Tử Nha hòa hoãn một lát, nắm chặt quyền đầu, ánh mắt kiên nghị. Không được, ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta Khương Tử Nha nhất định là thiên địa nhân vật chính. Tuyệt không phải cái gì sâu kiến. Âm thầm định ra rộng lớn mục tiêu về sau, Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt người rơm, thì thầm nói ra: "Thiên đạo chí công, muốn có được liền muốn trả giá. Chẳng lẽ cái này đinh đầu thất tiễn sách có chỗ không ổn? Ta rủa chết Triệu Công Minh, ta phải bỏ ra cái gì?" Trong lòng dâng lên hoài nghi suy nghĩ về sau, chuyện lúc trước tất cả đều từng cái cảm giác rất là cổ quái. Lục Áp Kiên chỉ muốn đem pháp bảo đưa cho mình kỳ quái hành vi. Còn có pháp bảo này quỷ dị chỗ. Càng nghĩ trong lòng thì càng phát lạnh. Pháp bảo này tuyệt đối bất thường. Khương Tử Nha nhìn không chuyển mắt nhìn xem người rơm. Càng xem càng là cảm giác quỷ dị. Phảng phất người rơm đang cười. Lại phảng phất người rơm đang khóc. Thô sơ giản lược họa mấy bút trên mặt tràn ngập quỷ dị. Khương Tử Nha đột nhiên bừng tỉnh. Trong lòng một trận run rẩy, liền vội vàng đứng lên nhảy lên bay rớt ra ngoài. Rơi vào tế đàn bên ngoài. Lòng còn sợ hãi nhìn xem người rơm. Thì thầm nói ra, đây cũng không phải là thiện pháp. Này Lục Áp nhìn xem liền không giống như là kẻ tốt lành gì. Hắn khẳng định là muốn hại ta. May mắn ta khoảng thời gian này hiến tế ra sức, vĩ đại ma thần đề điểm ta. Trong lòng sinh khí mãnh liệt lòng cảm kích, quả nhiên vẫn là ma thần cùng ta thân a. Nhất định muốn tiếp tục hiến tế, chiếm được ma thần niềm vui. Có người đưa ta tà ác pháp bảo muốn hại ta làm sao bây giờ? Không cần sợ, hiến tế cho hỗn độn ma thần, để vĩ đại ma thần cùng hắn cương. Khương Tử Nha không chút do dự, cung kính cúi đầu, thành kính nói ra: "Vĩ đại hỗn độn ma thần, đệ tử nguyện y hiến tế đinh đầu thất tiễn sách, cầu ma thần ban cho trấn áp Triệu Công Minh pháp môn." óng ánh tế đàn bốn phía địa hỏa thủy phong. Tứ đại nguyên tố hội tụ, ngưng tụ thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn bên trong một con cự thủ duỗi ra, đem tế đàn bên trên người rơm cùng đinh đầu thất tiễn sách ôm đồm về. Sau một lát hỗn độn chi khí biến mất, tế đàn nổi lên hiện nhất tôn tiểu xào thạch tháp. Khương Tử Nha đứng dậy đem thạch tháp thu hồi, xếp bằng ở đại trướng bên trong cũng không có đi ra khỏi. Lục Áp, ta ngược lại muốn xem ngươi là muốn làm cái gì. Đông Hải Tam Quang Tiên Đảo phía trên, Bạch Cẩm một tay lấy đinh đầu thất tiễn sách cùng người rơm từ hư không bên trong cầm ra. Đem đinh đầu thất tiễn sách cẩn thận kiểm tra một lần. Sau đó phong ấn, bảo tồn tại mình vật siêu tập bên trong. Bạch Cẩm đánh giá người rơm, thì thầm nói ra, kỳ quái, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Mặc kệ, trực tiếp hủy đi chính là, đưa tay bắn ra, một đóa tam muội chân hỏa bay ra rơi vào người rơm. Quanh tương đương tam muội chân hỏa cháy bùng, hóa thành ngọn đuốc đem toàn bộ người rơm bao khỏa. Mấy cái trong nháy mắt, tam muội chân hỏa trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Người rơm hoàn toàn như trước đây đứng ở nguyên địa, không mảy may tổn hại. Bạch Cẩm đột nhiên đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cũng là người rơm này có vấn đề. Đưa tay đặt tại người rơm phía trên. Tạo hóa đại đạo, luân hồi đại đạo, âm dương đại đạo, thế chi đại đạo, tiệt thiên đại đạo, rất nhiều đạo vận hội tụ hình thành từng tôn hư ảo thần ấn. Trấn áp tại người rơm phía trên, phía tây tịnh thổ thế giới bên trong, chuẩn đề từ từ mở mắt, không giải thích nói, cổ quái, ta hóa thân người rơm làm sao đến Bạch Cẩm trong tay. Mặc dù chỉ là tùy ý biên chế mà thành, nhưng cùng thánh nhân tương quan. Sớm đã không phải phàm tục chi vật, há có thể tùy ý khinh nhục. Tam Quang Tiên Đảo bên trên, người rơm ông run lên, rất nhiều đại đạo ngưng tụ hư ảo thần ấn, phịch một tiếng vỡ nát. Bạch Cẩm kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời bị đánh bay, rơi vào nơi xa hòn đảo bên trên, ầm ầm vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm, loạn thạch bay tán loạn. Bạch Cẩm khom lưng nỗ lực dừng lại thế đi, ngẩng đầu nhìn người rơm, mang theo vẻ mặt ngưng trọng, ngay cả đại đạo đạo vận đều không thể trấn áp. Phía tây tịnh thổ thế giới bên trong, tiếp dẫn Phật tổ ung dung nói ra, sư đệ, ngươi sao không đem người rơm thu hồi? Chuẩn đề thánh nhân cười ha hả nói ra, không cần đi thu, lấy Bạch Cẩm thông minh, hắn sẽ đoán ra người rơm xuất xứ, vì ngăn ngừa cùng ta dắt lên nhân quả. Đến lúc đó hắn sẽ đích thân trả lại. Tiếp dẫn khẽ gật đầu. Tam Quang Tiên Đảo bên trên, Bạch Cẩm sửa sang một chút y phục, nhanh chân hướng phía người rơm đi đến. Đi đến người rơm trước đó cung kính thở dài thi lễ, sau đó tất cung tất kính đem người rơm dơ lên, một bước phóng ra nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm một đường đi vào Oa Hoàng Thiên bên trong, rơi vào không trung hoa viên phía trên, đem người rơm buông xuống, đứng ở trong hoa viên, xuất ra quần áo rách nát cho người rơm mặc vào, vỗ vỗ tay hài lòng nói ra, dạng này liền giải quyết. Bạch Cẩm, tiến đến, một đạo giọng ôn hòa tại Bạch Cẩm vang lên bên tai. Bạch Cẩm lập tức hướng phía Oa Hoàng cung bên trong đi đến, tiến vào bên trong đại điện, cung kính bái nói, đệ tử bái kiến nương nương, chúc nương nương cắt tường như ý. Vân Sàng bên trên nữ oa vừa cười vừa nói, đứng lên trả lời. Bạch Cẩm đứng dậy, cười hì hì ngẩng đầu, đột nhiên biến sắc kinh ngạc nói ra, nương nương, ngài làm sao biến? Nha, nơi nào biến? Trở nên càng ngày càng đẹp mắt. A tương đương là ta trước kia không dễ nhìn, ở trong mắt đệ tử, ở trước mặt ta nương nương mới là đẹp nhất. Nữ oa nương nương phốc phốc cười khẽ một tiếng, nói ra, liền ngươi sẽ nói, nương nương, đây chính là đệ tử lời thật lòng. Hồng hoang vạn cổ chi tuyệt mỹ, cảnh đẹp ý vui là nương nương. Nữ oa nương nương vừa cười vừa nói, đừng muốn ba hoa, làm sao làm một cái người rơm đứng ở của ta hoa viên bên trong. Không duyên cớ tổn hại ta vườn hoa nhan sắc, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.